Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1108 thiên đạo lợi hại, chương 1108, rốt cuộc chờ tới rồi. Mắt thấy Dương Mi Đại Tiên dung hợp hỗn độn châu, thiên đạo trong mắt lại âm thầm tràn ngập khinh thường trào phúng, Dương Mi Đại Tiên. Nói đến cùng bất quá là một cái bẩm sinh ma thần, mà bẩm sinh ma thần là 3000 hoàng kim chân linh biến thành, bất quá là hắn kiếp trước ma thần tiên tôn săn giết trong đó một cái hoàng kim. Đối với Dương Mi Đại Tiên thủ đoạn hắn đều có thể đoán được vài phần. Phá vỡ hỗn độn châu từ đầu đến cuối bất quá là tương kế tựu kế mà thôi, thiên đạo chi luân. Đồng thời cụ bị 3 loại khủng bố hiệu quả, đệ nhất loại là cụ hiện pháp tác. Có thể đem tự thân cụ bị pháp tắc dựa vào môi giới cụ hiện ra tới. Này có thể cho thiên đạo chi luân dựa vào tạo thành tự thân 3000 hoàng kim thi hài. Gần như hoàn mỹ cụ hiện hóa ra tương đương với hoàng kim 3000 bẩm sinh ma thần. Tiếp theo, thiên đạo chi luân cụ bị nuốt vận pháp tắc vận mệnh chia làm rất nhiều loại. Có tồn tại, có chết khiếp nửa sống. Vô luận loại nào sinh mệnh đều không thể thoát khỏi vận mệnh nuốt vận. Có thể cắn nuốt sinh mệnh sau khi chết tự thân pháp tắc cùng khí vận dung hợp một loại sản vật. Cắn nuốt qua đi nên loại pháp tắc không cần hiểu được cũng có thể trực tiếp đạt tới cùng tự thân. Nuốt vận pháp tắc cùng cấp bậc trình độ, đồng thời có thể tùy ý cắt tiến hành giết địch cuối cùng. Thiên đạo chi luân cụ bị thiên đạo lĩnh vực đồng thao pháp tắc lĩnh vực. Bạc trắng pháp tắc thần vực, hoàng kim ý chí lĩnh vực, thiên đạo lĩnh vực có thể ở một mảnh trong phạm vi chế tạo ra nhân công thiên đạo. Hoàn toàn trở thành này một mảnh thế giới thiên đạo chúa tể. Năm đó hắn thân chết ý chí lại có thể hóa thành thiên đạo chính là dựa vào thiên đạo chi luân, lúc này thiên đạo lĩnh vực đã theo thiên đạo chi luân dung nhập hỗn độn châu sáng lập thế giới, Dương Mi Đại Tiên nuốt vào. Căn bản là tương đương tìm chết mà hắn không nuốt. Chờ đến thiên đạo chi luân dung nhập hỗn độn châu sáng lập thế giới, lại dung nhập dư lại một nửa hồng hoang vũ trụ căn nguyên. Hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất sáng lập xuất từ thân loại nhỏ vũ trụ trở thành chân. Chính hoàng kim ở siêu giờ này khắc này, ba cái tối cao pháp tắc hoàng kim kỳ thật đều không có tự thân vũ trụ cho nên rất nhiều thủ đoạn chịu giới hạn trong năng lượng bọn họ vô pháp vô hạn thi triển. Đây cũng là Dương Mi Đại Tiên vì cái gì liều mạng đều phải đoạt lấy vũ trụ căn nguyên sáng lập một cái loại nhỏ vũ trụ nguyên nhân, bởi vì không có cái này kỳ thật bọn họ đều chỉ là nửa cái hoàng kim siêu, không cần nuốt. Đây là bẫy dập, Hồng Quân mắt thấy Dương Mi Đại Tiên sắp thành công rốt cuộc phát hiện vấn đề. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu Dương Mi Đại Tiên trở thành thiên đạo loại nhỏ vũ trụ chất dinh dưỡng. Chỉ còn lại có hắn một cái sợ là liền chạy cũng chưa địa phương chạy, Dương Mi Đại Tiên hơi hơi một đốn, nhưng là vẫn là không chút do dự cắn nuốt hỗn độn châu sáng lập thế giới, Hồng Quân biết. Dương Mi Đại Tiên đây là không tín nhiệm hắn, nhưng là hắn rõ ràng hơn lúc này cần thiết cứu ra Dương Mi Đại Tiên. Bởi vậy chung quanh thiên đạo đại trận ngưng tụ ra một viên đều thiên thần lôi tạc hướng hỗn độn châu biến thành thế giới, ngươi dám. Dương Mi Đại Tiên giận dữ hét, nhưng là hai tức sau. Dương Mi Đại Tiên không chút do dự gián đoạn cắn nuốt, hắn chỉ là nhất thời lòng tham đại thắng lại. Không phải ngốc nghếch, Hồng Quân đều ném lại đây một cái đều thiên thần lôi. Thiên đạo lại ngồi xem hắn cắn nuốt hỗn độn châu. Này trung gian muốn nói không có vấn đề quỷ đều không tin. Nhưng là hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ hỗn độn châu, vô số rỗng ruột cành liễu. Cắm dễ hướng hỗn độn châu biến thành thế giới chiều hướng căn nguyên, không có thế giới. Có tân sinh thế giới căn nguyên cũng đúng. Dù sao hắn trước nay không tính toán lộng một cái cố định ở mỗ mà loại nhỏ vũ trụ. Cùng trong cơ thể không gian hòa hợp nhất thể loại nhỏ vũ trụ mới là hắn yêu cầu, một mặt quang luân. Chảy xuôi nọc độc xé nát cành liễu, thiên đạo sau lưng, ngũ sắc thần quang lưu chuyển thiên địa ngũ phương kỳ soát hướng sau lưng hỗn độn khí đoàn, toàn bộ. Hỗn độn khí đoàn bị soát ở đuôi bộ, bên trong truyền đến thái thượng lão quân điên cuồng nguyền rủa cùng oán độc mắng. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe lướt qua đã bị ngũ sắc thần quang thu vào đi. Chờ đến ngũ sắc thần quang hoàn toàn triển khai, sau lưng xuất hiện 5 cái tương dung rồi lại độc lập ngũ hành thế giới, mỗi một cái ngũ hành thế giới, trong đó đều tọa trấn một tôn thánh nhân, đạo môn tam thanh cùng Phật môn nhị thánh. Vốn đã kinh rút cạn hết thảy hóa thành thây khô thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Cuối cùng tọa trấn ở tiểu thế giới nội đem ngũ hành thế giới lực lượng tăng phúc đến tương đương. Với 5 cái thánh nhân chồng lên nông nỗi, mượn dùng thiên đạo thánh vị. Thiên đạo sáng tạo ra thiên đạo nô ấn thủ đoạn, chỉ cần bị ngũ sắc thần quang thu đi thông qua thiên. Đạo nô ấn nô dịch chân linh, dù cho là hoàng kim cũng sẽ trở thành hắn con rối. Đương nhiên cái này thủ đoạn không phải không có nhược điểm. Cùng thời gian nhiều nhất tồn tại 5 cái tăng phúc hắn lực lượng. Đồng thời mỗi thiếu một cái loại này tăng phúc đều là nhanh chóng ngã xuống, huống chi. Hiện giờ còn sống cũng dư lại này 5 cái thánh nhân, xem ra chúng ta cần thiết thật sự không hề. Giữ lại liên thủ, Dương Mi Đại Tiên ngưng trọng nói, Hồng Quân gật gật đầu. Bọn họ hiện tại là ở vào hoàn cảnh xấu liên thủ là cần thiết. Thậm chí hắn cảm giác bọn họ liên thủ đều là bại nhiều thắng thiếu. Nếu khả năng tốt nhất tương lai tự với ngoại vũ trụ 8 người từ ngoài đến kéo xuống nước cùng nhau. Đối phó thiên đạo, thời gian cùng không gian, song trọng chồng lên chính là thời không, đối mặt loại này lực lượng. Dù cho là thiên đạo cũng vô pháp trong thời gian ngắn thủ thắng. Thậm chí bước đến tuyệt cảnh sẽ lôi kéo hắn lưỡng bại câu thương. Bởi vậy thiên đạo trước tiên lựa chọn đánh lâu dài. Hắn có nửa cái hồng hoang vũ trụ căn nguyên căn bản không sợ năng lượng tiêu hao thời gian. Từng ngày qua đi, 3 người bắt đầu không ngừng quải thài, miệng vết thương thượng bám vào pháp tắc cùng căn nguyên chi lực. Ở kịch liệt trong chiến đấu căn bản phân không ra tâm tư trị liệu thương thế. Nếu không phải 3 người đều có phòng ngự bẩm sinh thần khí chỉ sợ lúc này đã sớm đã đánh tới lưỡng. Bại câu thương, nhưng là dù vậy, 3 người cũng tới rồi sắp phân ra thắng bại thời điểm mơ siêu hoàng kim chi gian chiến đấu. Đô chính là ý chí cùng căn nguyên chi lực, đô chính là pháp tắc thần thuật mạnh yếu cùng hoàng kim thần khí. Đường này đó chênh lệch đều không thể nghiền áp thời điểm. Hoàng Kim liền sẽ lâm vào dài dòng đánh lâu dài. Trong lịch sử đánh mấy chục vạn năm phân không ra thắng bại đều không phải không có, dù cho lấy một. Địch hai, thiên đạo cũng bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong thiên địa ngũ phương kỳ. 16 phẩm tam sắc đài sen, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thí thần thương cùng thiên đạo chi luân. Ước chừng 5 kiện hoàng kim thần khí 2 phòng ngự 2 công kích còn có 1 kiện nửa công nửa phòng. Loại này hoàn mỹ phối hợp đánh Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân thống khổ bất kham siêu phiền toái. Chính là, này đó đều không phải ly thể hoàng kim thần khí. Cận chiến nhướng mày Đại Tiên thu không đi này đó hoàng kim thần khí, mà càng phiền toái chính là. Thiên đạo căn bản không bỏ bọn họ đi, chỉ là nếm thử một lần nhằm phía nguyên tiêu đám người trên. Mặt đất tiên giới bố trí ma pháp trận. Thiên đạo lập tức liền lấy thương đổi thương chặn lại trụ bọn họ. Hiển nhiên thiên đạo cũng lo lắng tam phương liên thủ bởi vậy muốn đánh định rồi chú ý trước diệt. Trừ bên này 2 cái thời gian dài bọn họ bắt đầu dừng ở hạ phong. Hỗn độn châu biến thành thế giới quyền khống chế một chút bị cướp đi, nếu hoàn toàn bị cướp đi. Bọn họ liền không còn có sinh lộ, Hồng Quân. Cùng ta ký kết chân linh thể ước, Dương Mi Đại Tiên lại một lần ý đồ rời đi bị ngăn lại. Không chút do dự hướng Hồng Quân truyền âm nói, Hồng Quân gật gật đầu. Dương Mi Đại Tiên thực lực mạnh hơn hắn một bậc, nếu hắn không đoán sai Dương Mi Đại Tiên muốn liều mạng chân linh thể ước ký kết. Dương Mi Đại Tiên lại một lần hiện ra bản thể, không phải mấy chục dặm cao không phải vài trăm dặm cao. Mà là bành trướng đến 10 năm ánh sáng, 5 ánh sáng 5, ngàn năm ánh sáng, vạn năm ánh sáng, dù cho loại này bành trướng sẽ làm cho thân thể cường độ biến yếu. nhưng là Dương Mi Đại Tiên vẫn là vô chừng mực tăng trưởng cả người cành liễu bao vây ngàn vạn năm. Ánh sáng hư không, tại đây trong phạm vi, sở hữu pháp tắc năng lượng đều bị không gian pháp tắc trấn áp, sau đó chỉnh viên rỗng ruột liễu xanh. Không gian khiêu dược va chạm hướng vũ trụ tinh bích, hiện giờ hồng hoang vũ trụ đã bị trừ đi vũ trụ căn nguyên. Vũ trụ tinh bích lực phòng ngự ngã xuống đến thấp nhất điểm. Này nếu là thật sự đụng phải vô cùng có khả năng đánh xuyên qua hồng hoang vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.